Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính và Đinh Văn Tánh cho biết địa chỉ của người thân còn ở Hải Phòng. Đầu tháng 6 năm 1994, đồng chí Phan Đức Ánh, Chủ tịch thị xã Ninh Bình, đi sự hội nghị ở Quảng Ninh, tiện đường qua Hải Phòng, ông đã đến các địa chỉ do liệt sĩ Tánh và Chính cung cấp và gặp đúng người thân của hai liệt sĩ. Sau đó lần lượt 10 gia đình đến nhận mộ của liệt sĩ. Trong đó có con gái đồng chí Lý Văn Quang. Đó là những câu chuyện ly kỳ, huyền hoặc mà có thật. Chuyện những người đã mất chỉ dẫn cho người còn sống tìm thấy thân nhân của mình. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả và các bạn đã chú ý theo dõi và quan tâm lắng nghe những nội dung của phần 5 cũng như của cuốn sách này đến đây. Và chúng tôi kính mong quý khán giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này với các cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ly kỳ, huyền hoặc nhưng hoàn toàn có thật của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong suốt quá trình 25 năm. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả và các bạn, và hẹn gặp lại ở các phần tiếp sau.